Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 593, giá họa. Phiếu hàng tháng tăng thêm 415. Đạn mạc, đúng vậy, ngả ni mặc ngươi là nhà nào cậu? USA cậu A, người mẹ nó mới là ô hợp chi chúng. Lão tử so với ai khác cũng biết tỉnh. Đây chính là trong truyền thuyết tinh anh. Nếu như là bọn họ trị quốc, chúng ta những thứ này ô hợp chi chúng coi như không bằng heo chó rồi. Mân quốc cũng liếm đâu rồi, liếm lấy còn rất hương. Hàng này liền thiên trúc cũng liếm. Thảo, cho nên nói a, lý thiết trụ hồng không phải là không có nguyên nhân. Đồ chơi này không hồng thiên lý bất dung a. Thử hỏi, còn có ai dám cứng như thế đổi những thứ này không biết xấu hổ không biết. Cho nên nói lý thiết trụ cuộc sống riêng hoàn toàn không trọng yếu. Đại nghĩa cùng tiểu tiết, cái gì nhẹ cái gì nặng. Ngả đại khẩn không dám nói tiếp nữa. Người chủ trì Đậu Võ Thao xen vào nói. Thiết trụ, ngươi cái này thanh minh có chút phách lối a. Xuất đạo không 2 năm, như ngươi vậy có thể hay không không quá khiêm tốn. Bất quá, càng là người mới thì càng cho dễ kích động. Chúng ta cũng hiểu, cho nên người đại không cần phải như vậy tỏ thái độ. Phượng Hoàng Đài luôn luôn là có lập trường. Hơn nữa lập trường tươi sáng. Cho nên, Đậu Võ Thao cảm thấy Lý Thiết Trụ có chút nhẹ nhàng. Cũng không nhịn được chỉ điểm. Lý Thiết Trụ lại không cảm kích. Thành thật mà nói, ta là một cái rất khiêm tốn nhân. Bởi vì ta biết ta rất đần. Nhưng là, ta từ không phải một cái bị khi dễ rồi còn im hơi lặng tiếng nhân. Người đàng hoàng tức giận, hậu quả thường thường liền tương đối nghiêm trọng. Đậu Võ Thao, cho nên, tại sao ngươi tức giận? Lý Thiết Trụ nói, bởi vì, luôn là như vậy, ta không muốn đánh bi tình bài. Nhưng ta phải từ đầu nói đến, từ nhỏ trong thôn bọn hài tử lớn liền khi dễ ta. Ta mụ mụ vì ta theo nhân cãi nhau nhổ nước miếng kéo tóc. Sau đó, chính ta đi theo nhân đánh nhau. Cắn người, về sau nữa ta xuất đạo rồi. Làm một nghèo hài tử, có thể bên trên tống nghệ, có thể ca hát, kiếm được trên công trường mấy đời cũng không kiếm được tiền. Ta rất vui vẻ, sau đó, lại toát ra một đám người tới khi phụ ta. Ta chỉ không rõ, ta trêu ai ghẹo ai. Ngả ni mà cười lạnh, con ruồi không keng không có khe đàn. Lý Thiết Trụ nói, không sai. Ta mới xuất đạo thời điểm liền cùng lãnh 3 tỷ quan hệ rất thân mật rồi. Đây coi là một cái kẽ hở. Đúng không? Vậy sau đó thì sao? Ta bên trên Xuân Vãn. Ta ra đĩa nhạc. Ta đóng phim. Ta chụp phim truyền hình. Thành tích một cái so với một cái được. Cái này cùng lãnh 3 chung quy không quan hệ chứ. Còn có người cắn ta. Tại sao? Sau đó ta mới hiểu được. Ta cản người khác tài lộ. Ngả ni mặc lắc cây quạt. A, khẩu khí thật là lớn. Người bị người sở hữu nhằm vào. Không cẩn thận muốn chính mình vấn đề. Ngược lại trách người khác ghen tị ngươi. Nếu như ngươi như vậy đi xuống. Kia cũng không cứu. Lý Thiết Trụ đem điện thoại di động bỏ trên bàn. Nhìn ngả ni mặc. Thực ra, ta một mực chỉ muốn an an tĩnh tĩnh làm một người nghệ sĩ. Viết viết ca khúc. Tốt nhất tống nghệ. Chụp đóng phim. Nhiều đơn giản, có thể các ngươi không cho ta đây sao nhàn nhã a? Giống như lần này, Hán ngữ festival âm nhạc không có ta. Ta một câu nói không nói. Kết quả các ngươi bên này khiêu khích trước lên. Một cái bị nước ngoài thu mua công biết Chu Kiến Nhân. Có tư cách gì nói ta? Ta không nói lời nào. Trúc Nhi không thể nhẫn nhịn chứ. Chuyện này là các ngươi khơi mào tới. Ngả ni mặc nói. Cho nên ngươi sẽ dùng thấp hèn thủ đoạn giải quyết đối thủ. Cũng quá không thưởng thức chứ. Lý Thiết Trụ, không với ngươi tán gẫu. Thấp hèn hay lại là chuyện đương nhiên người xem tự có lý luận. Ta quan điểm rất đơn giản. Ta làm ta nghệ sĩ kiếm ta tiền làm ta công ích. Các ngươi chớ chọc ta. Muốn làm ban thưởng chính mình phát thưởng đi. Khác mang ta lên. Nếu như liên hệ ta còn chê ta. Kia xin lỗi. Ta tính khí cũng không tốt, mới vừa đã nói qua, ta chính là độc hành mãnh thú, ló đầu một cái ta ăn một cái. Bao gồm ngươi. Ngả Đại Khẩn trên mặt thịt béo run lên. A, khẩu khí thật là lớn. Lý Thiết Trụ, ngươi đã chết. Ngả Đại Khẩn, cáp. Lý Thiết Trụ, ngươi đã trò chuyện nổ. Không có ngày mai, ngày hôm nay, công biết đã không có thị trường. Ngả Đại Khẩn, ta cả nước fan hơn 10 triệu đây. Lý Thiết Trụ, vậy thì thế nào? Ta toàn cầu fan 150 triệu. So với ta, ngươi coi là một đàn. Nhưng là, fan nhiều cũng không. Fan nhiều cũng không có nghĩa là người ủng hộ nhiều đúng không? Tỉnh lại đi đi. Ta không thể so với fan ngươi, nhất định phải so với. Không sánh bằng lại lải nhải. Chính ngươi bao nhiêu cân lượng không đếm số sao? Mọi người đều biết ngươi là cho da trắng hát tán ca tay sai rồi. Không nên nói dối. Ngươi có thể mắng ta. Ta không sợ. Rõ ràng nói cho ngươi biết đi. Nếu như ta đủ xấu bụng, ta hoàn toàn có thể không bại lộ ta cùng Lãnh Ba tỷ quan hệ. Cứng rắn có thể đem ngươi làm. Ta tại sao thừa nhận? Chỉ là bởi vì ta không muốn lừa dối nhân. Chỉ đơn giản như vậy. Chuyện này sẽ đối với Lãnh Ba tỷ tạo thành không nhỏ đánh vào. Hy vọng fan của nàng tha thứ ta. Ở gặp phải loại mặt hàng này thời điểm, ta không dám cũng không muốn nói láo. Ta chỉ muốn rất rõ ràng đơn giản nói cho mọi người. Ai mới là dối trá nhân? Ngươi và nàng đã không giấu được. Ta đây nói nàng là ta kết bái tỷ tỷ. Ngươi dám không tin? Tỷ tỷ cho đệ đệ mua quần áo không thể. Giống như các ngươi làm chút tú mời điểm thủy quân. Không phải giải quyết. Ta chỉ là không muốn mà thôi. Mà các ngươi, Nam Phương Hệ hành động. Thật coi không biết đến sao? Cái gì Nam Phương Hệ? Ngươi đừng ngậm máu phun người. Nam Phương Hệ làm sao lại ngậm máu phun người rồi hả? Nam Phương Hệ chỉ là một danh từ. Ngươi cảm thấy ta chửi ngươi. Ngươi cũng biết Nam Phương Hệ cái gì chuyện lạ tình sao? Ta không biết. Ta đã cảm thấy ngươi người này không tư chất. Thích phun tung tóe. Ta thích bình phun nhưng chưa bao giờ phun tung tóe. Luôn luôn có lý có chứng cớ. Bây giờ ta liền muốn hỏi một câu. Bình phun ta ngoại trừ bạn gái mang banh chạy sao sao sao. Còn lại đều là Nam Phương Hệ. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ không phải là bởi vì ta cản bọn họ tài lộ sao? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì cảm thấy ta mang thấp hoa điều âm nhạc thẩm mỹ sao? Cao lớn như vậy bên trên lý do. Đúng là cái gì? Ngả Đại Khẩn đột nhiên cà lam. Lý Thiết Trụ quả quyết tra hỏi. Không cho đối phương cơ hội thở dốc. Đạn Mạc lần nữa cổ võ. Gần như thiên về một bên ủng hộ Lý Thiết Trụ. Nói kỳ quái cũng kỳ quái. Nói không kỳ quái cũng không kỳ quái. Ngả Đại Khẩn đám người này năm đó lừa dối rồi thật là nhiều người. Nhưng đám người này thanh tỉnh đi qua thì có nhiều không ưa bọn họ. Thời đại không giống nhau. Loại này bộ sách võ thuật đã không thể thực hiện được. Cho nên Lý Thiết Trụ loại này mới có thể con đường thành sao. Mà quán lẩu bên trong, Tùng Trúc Nhi đám người càng là hưng phấn không nổi. Bởi vì, từ đầu chí cuối Lý Thiết Trụ gần như đều theo đến Ngả Đại Khẩn ở hành hung. Ngoại trừ Tự Bạo cùng Lãnh Ba Phi bình thường quan hệ ngoại không có bất kỳ thất thủ. Tự Bạo, nhưng thật ra là một loại tự vệ. Không hoàn mỹ mới chân thực. Phía sau Đỗi Kỳ Ngả Đại Khẩn tới mới muốn gì được nấy. Có thể Triệu Lệ Á lại buồn buồn không vui. Đột nhiên nói, Ngả Đại Khẩn có vấn đề. Hắn liền không phải để chiến đấu. Hắn không đánh lại Lý Thiết Trụ. Hắn chắc có cái này tự biết mình. Cho nên, hắn nhất định có mưu đồ khác. Có mờ ám. Những người khác là mù quáng lạc quan. Cảm thấy thỏ đập quá mức âm mưu luận. Tiết mục bên trong. Ngả Đại Khẩn hiển rất khẩn trương. Miệng gáo rồi. Là ngươi không thích sống chung. Là ngươi ách. Là giả bộ. Lý Thiết Trụ nhưng không biết. Từng bước ép sát nói. Ta giúp ngươi nói đi. Ai? Còn không biết đâu rồi. Ra đầu ngứa ngươi liền gãi gãi. Đừng có gấp a. Từ từ vuốt ý nghĩ. Chống lại ta đây loại kém thông minh dân công ngươi hư cái gì? Ta giúp ngươi nói. Là bởi vì ta cuộc sống riêng không bị kiềm chế. Sẽ làm hư tiểu bằng hữu. Là bởi vì ta không diễn kỹ còn lấy được đủ loại tốt điện ảnh tài nguyên. nhất định là có nội mạc, bởi vì ta làm bộ làm công ích, trên thực tế lại trung gian kiếm lời túi tiền riêng, có đúng hay không? Ngả đại khẩn gãi đầu, đầu tiết bay loạn, đảo cũng không phải trung gian kiếm lời túi tiền riêng, mà là, bên trong thông ngoại quốc, Lý Thiết Trụ, cáp, bên trong thông ngoại quốc cái từ này, Lý Thiết Trụ nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ trừ đến trên đầu mình đến. Còn thật mới mẻ, ngả đại khẩn mới vừa rồi hốt hoảng quét một cái sạch, cướp lấy là vẻ mặt bướng bỉnh cùng tự tin, không nghĩ tới chứ. Trong tay của ta có ngươi chứng cớ. Ngươi gạt được thế nhân lại không lừa được ta ngả đại khẩn. Lý Thiết Trụ, ngươi không phải để cho người ta gọi ngươi ngả ni mạc sao? Ngả đại khẩn phì thạc thân thể run lên. Đừng đánh xóa. Ta yêu kêu la cái gì cái gì? Ta ngả ni mạc, phi, ngả đại khẩn, có ngươi tội chứng. Lý Thiết Trụ, ồ, ngả đại khẩn, ngoặc kép chấm hỏi, liền nha. Ngươi không nên khơi mào tới tranh cãi sao? Lý Thiết Trụ vẫn đang suy nghĩ. Xong đời, chẳng lẽ Triệu Lệ Á cùng khu mài tử ra ánh sáng? Ai, con giận quá nhiều rồi không ngứa. Ngược lại lãnh ba cũng ra ánh sáng. Cũng không buồn nhiều hai cái. Dĩ nhiên, ra ánh sáng sau đó. Mình và các nàng nghệ thuật kiếp sống cũng liền dị thường lận đận rồi. Nói không chừng sẽ bị phong sát. Nhưng chuyện này có thể nhịn, thế nào cũng phải đem ngả đại khẩn đám người giết chết chứ. Nhưng là, ngả đại khẩn xuất ra cũng không phải những thứ này tin bên lề, mà là nặng ký tài liệu. Một phần USA chủ nghĩa ăn chay hiệp hội đối Trung Hoa thấm vào danh sách. Lý Thiết Trụ đứng đầu trong danh sách. Căn cứ danh sách biểu hiện, Lý Thiết Trụ một năm có thể thu hoạch nên hiệp hội 20 triệu thước nguyên tài trợ. Ngay sau đó, ngả đại khẩn lại lấy ra phần thứ hai chứng cớ. Chính là chủ nghĩa ăn chay hiệp hội mấy ngày trước cho Lý Thiết Trụ cá nhân tài khoản giao tiền. Bằng chứng, đánh 13 triệu thước nguyên. Lý Thiết Trụ thấy vậy, vội vàng lấy điện thoại di động ra mở điện thoại di động lên ngân hàng áp. Ngả đại khẩn nở nụ cười. Người đã chăm miệng cũng không thể bào chữa rồi. Cái này cái gọi là chủ nghĩa ăn chay hiệp hội. Tất cả mọi người rõ ràng là lai lịch gì. Cho nên, người nói ta bán nước thật sự là qua. Ta nhiều nhất là phản nghịch, thích tích cực thôi. Mà ngươi, mới là chân chân chính chính bán nước. Lý Thiết Trụ lật điện thoại di động. Sau đó bừng tỉnh. À, thật nhận được một khoản tiền lớn tới. 13 triệu thước nguyên. Ngả đại khẩn, giả bộ, tiếp tục giả bộ, giá họa. Ai chịu tốn lớn như vậy tiền vốn giá họa ngươi à? Lúc này người chủ trì đậu võ thao hoàn mỹ tham gia. Được, chàng này tranh luận có thể nói là tinh phong huyết vũ đại khai đại hợp. Mọi người cũng mệt mỏi. Để cho môn hơi chút nghỉ ngơi. Vào nhất đoạn quảng cáo. Sau 5 phút, lại trở lại trường quay. Đây đã là cái tiết mục này thái độ bình thường. Ngay ngắn một cái kỳ tiết mục 1 giờ khoảng đó. Nhưng bình thường trước mặt thảo luận như dầu sôi lửa bỏng. Đến thời khắc mấu chốt nhất, bình thường là 40 đến 50 phút thời điểm, người chủ trì liền lại đột nhiên kêu ngừng. Vừa quảng cáo tiền, đây cũng là dễ hiểu. Đạn mạc lại bối rối. Đây là giá họa chứ? Có người cầm gần 100 triệu tới giá họa sao? Cái giếng sâu băng a, Lý Thiết Trụ sẽ không thật có vấn đề chứ? Ngả đại khẩn có phải hay không là cố ý hãm hại Lý Thiết Trụ? Chính kinh ca, lúc này thật nhận được tiền. Khó mà nói, có khuyết điểm. Hiểu biết chính xác nói sẽ nhận được phần này tiền. Lý Thiết Trụ sẽ lấy điện thoại di động ra nhìn. Còn livestream, rất rõ ràng hắn không biết. Vậy thì như thế nào? Nhân ra quả thật cho hắn giao tiền rồi. Bằng cái gì à? Ngả đại khẩn có đôi lời nói đúng. Ai sẽ hoa lớn như vậy tiền vốn giá họa Lý Thiết Trụ? Tại sao ư? Hoài nghi mầm mống bắt đầu gieo. Quán lẩu bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Vốn là thiên về một bên, hoa sơn luận kiếm. Bởi vì nhất bút giá trị gần 100 triệu nhân dân tệ chuyển tiền. Lần nữa lâm vào trong hỗn độn. Lý Thiết Trụ vốn là cũng bối rối. Nhưng hắn đột nhiên nhận được thỏ đập WeChat. Trong nháy mắt thông suốt. Hắn hiểu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,